Hôm nào chúng mình ngồi với nhau, vầng trăng lặng lẽ soi hai mái đầu, có vì sao lạc vào mắt biết ngước lên nhìn nhau. Anh thì thầm ngàn năm sau mắt em còn sâu, bây giờ mình cắt chia, vì đâu lứa đôi chia lìa, bây giờ ai một mình chiếc bóng vẫn mong chờ ai nhớ thương nhiều, nhìn đăm đăm thấy đâu người yêu. Ngày anh ra đi đường nắng chưa phai màu, dòng sông chia ly lơ lửng chưa hoen sầu, ngờ đâu chân anh lạc bước khi qua cầu, chiều nay bâng khuâng chợt xót thương đời nhau. Ngày anh ra đi giang liễu chưa xanh màu, mà nay bên sông liễu khuất bên giang đông, mười mấy năm qua còn gì đâu có chăng là đớn đau. Em chờ anh chờ vào chốn đời, đường xưa còn đó xanh đôi vai gầy, anh chờ em tìm về lối cũ, có anh còn đây bên sông này, đời chờ ai đến trong vòng tay. Anh chờ vào chốn đây, đường xưa còn đó xanh đôi vai gầy, anh chờ em tìm về lối cũ, có anh còn đây bên sông này, đời chờ ai đến trong vòng tay.